Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Nghiêm trọng hiệu ứng hồ điệp. Buổi chiều Mã lão bản đang nói ra tự mình ý tưởng chân thật về sau. Hứa Chiết thật sự là bị hắn lời nói bị dọa cho phát sợ. Thu hồi Yahoo cùng Shop Silver trong tay cổ phần. Há lại một cái đơn giản sự tình. Muốn hoàn thành cái này tưởng tượng. Như vậy trong đó muốn đứng trước khó khăn quá nhiều. Vô luận là Yahoo hay là Shop Silver. Đều là tuyệt đối không có khả năng giao dịch lấy ra bên trong Ali cổ phần. Nhất là bây giờ cái này thời điểm. Ali thị giá trị bởi vì Taobao cùng Alipay mà giảm xuống rất nhiều. Hiện tại Taobao chứng minh thực lực mình. Alipay cũng cho thấy cường đại dòng tiền. Ali thị giá trị bảo hộ đã là rõ ràng sự tình. Cái này thời điểm đừng nói Yahoo. Shop Silver loại này có chuyên ngành phân tích sư khổng lồ công ty. Liền liền bình thường nhất cổ dân. Cũng biết rõ trông coi trong tay Ali cổ phần chờ lấy tăng giá trị. Ai sẽ bán? Bán đó chính là ngốc. Bây giờ nghĩ thu hồi Yahoo cùng Shop Silver trong tay cổ phần. Rất khó khăn, dù sao hai phe này trong tay cổ phần. Cơ hồ có một nửa số định mức. Yahoo trong tay 20%, Shop Silver trong tay 29.7%, tổng cộng 49.7% cổ phần. Nếu như bọn hắn phát hiện Mã Vân ý đồ, như vậy hai phe liên hợp cùng một chỗ lời nói. Trong công ty không có bất luận kẻ nào có thể động bọn hắn. Cho dù là Hứa Chiết cùng Mã Vân liên hợp cùng một chỗ cũng 22 không được. Tuy nói Mã Vân không phải muốn thu hồi tất cả cổ phần. Chỉ là muốn cùng Hứa Chiết liên hợp cùng một chỗ. Tận lực nhiều có một ít cổ phần. Nhưng thao tác cũng quá khó. Nhất định phải hào hào chu bị mới được. Mã lão bản. Đến cùng vì cái gì chợt nhớ tới làm như thế? Hứa Chiết có chút không hiểu rõ nổi. Theo tự mình trước khi trùng sinh giải được Ali thông tin. Hoàn toàn không có chuyện này a. Mã lão bản rõ ràng từ trước đến nay Yahoo, Shop Silver tương kính như tân. Cũng không có làm qua cái gì vạch mặt sự tình. Nếu như không phải nói vạch mặt lời nói. Đó chính là qua sang năm thời điểm. Alibay. Phe thứ ba thanh toán giấy phép, đến kỳ. Nhưng chính sách quốc gia sửa đổi, chỉ có toàn quyền có Hoa Hạ cổ phần khống chế xí nghiệp khả năng xin hoặc là cho giấy phép tục kỳ. Không có cách, Mã Vân chỉ có thể đơn phương xé bỏ cùng Ali thỏa thuận. Dù sao Ali mặc dù cũng là hắn nắm trong tay công ty. Nhưng công ty lớn nhất hai cái cổ đông lại là nước Mỹ Yahoo cùng Island Shop Silver. Ngẫm lại, Hứa Chiết chỉ có thể đem nguyên nhân thả trên người mình. Hẳn là tự mình xuất hiện, nhưng Mã lão bản ý nghĩ cũng theo đó phát sinh cải biến. Tự mình đối Ali xác thực tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Nhưng năm nay 11 ngày lẻ tiêu thụ ngạch đề cao hơn 4 cái ước. Còn nhường Mã Vân trở thành trong công ty quyền nói chuyện rất đại nhân. Không còn bị Yahoo cùng Shop Silver chỗ cản tay. Khả năng cũng là bởi vì tự mình xuất hiện cùng ủng hộ. Nhưng Mã lão bản không còn bị hai phe này ảnh hưởng. Thậm chí nghĩ lại lần nữa suy yếu trong tay đối phương quyền lợi. Không nghĩ tới bất chi bất giác ở giữa. Tự mình vậy mà tạo thành nghiêm trọng như vậy hiệu ứng hồ điệp. Bất quá tin tưởng mình hợp tác với Mã Vân. Cho dù là nhường Ali lịch sử phát sinh cải biến, cũng chỉ sẽ thay đổi tốt. Có thể nghĩ phải hoàn thành chuyện này, cần thiết chuẩn bị cũng quá nhiều, nhưng cũng không phải không có hoàn thành khả năng. Dù sao sự do người làm, loại này có thể làm cho mình tài sản gia tăng sự tình. Hứa Chiết không ngại làm, bất quá chuyện này không thể gấp tại nhất thời, còn phải chậm rãi chu bị mới được. Hứa Chiết một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai 11 giờ. Mới rời giường bắt đầu rửa mặt. Ngày hôm qua vốn là uống không ít rượu. Trở lại khách sạn về sau lại lẳng lặng suy nghĩ thời gian rất lâu. cuối cùng thực sự gánh không được mới đi nghỉ ngơi. Hiện tại tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi. Ăn cơm trưa về sau, Hứa Triết không có lo lắng tại Hàng Châu du ngoạn một phen, liền chuẩn bị lên đường trở về. Dù sao WeChat cùng hội ngân sách bên kia cũng còn có rất nhiều sự tình cần Hứa Triết trưởng khống, cũng không có thời gian lưu lại du lịch. Nhận được tin tức Mã Vân tới tiễn đưa, hắn cùng Hứa Triết quan hệ càng phát ra chặt chẽ bắt đầu. Khẳng định là đến tự mình tới tạm biệt. Lão đệ, biết rõ ngươi bận bịu, ta liền không ở thêm ngươi. Lần sau ngươi đến thời điểm ta dẫn ngươi hào hào ở tại Hàng Châu dạo chơi. Ha ha ha, kia là nhất định phải. Bất quá gần nhất lão ca ngươi cũng tương đối bận rộn. Vẫn là trước tiên đem trọng tâm đều đặt ở trong tập đoàn đi. Ta cũng không dám chậm trễ ngươi. Nhìn ngươi nói, cái này cái kia gọi chậm trễ. Ngoặc kép, Lục Thành, Đại học Thành phụ cận một cái khá là yên lặng quán cà phê. Quán cà phê rất có phong cách. Vô luận là trang trí vẫn là nội bộ bầu không khí cũng rất có nhỏ tư tưởng. Rất thụ một chút nữ sinh viên hoan nghênh. Các nàng rất ưa thích chính là tới uống cà phê. Quay một chút ảnh chụp phát đến microblogging. WeChat bên trong, một chút phụ cận tuổi trẻ cán bộ lãnh đạo cũng rất ưa thích tới đây. Cho nên cái này quán cà phê mặc dù tiêu phí không thấp, một chén cà phê chí ít 3-40 khối khởi bước, nhưng sinh ý vẫn là không tệ. Gần cửa sổ một cái trên mặt bàn, hai cái trẻ tuổi nữ hài đang ngồi lấy nói chuyện phiếm. Trong đó cả người bên trên có rõ ràng học sinh khí tức. Một cô bé khác lại một thân OL trang, có vẻ 10 điểm già dặn. Tỷ, thật hâm mộ ngươi a. Hiện tại cũng bắt đầu tự mình kiếm tiền. Ta còn phải 4 năm khả năng làm việc đâu. Đến thời điểm khả năng kinh tế độc lập, ngẫm lại cũng thật là khó ngao a. Tưởng Thắng Nam đào một khối nhỏ bánh gato đặt ở miệng bên trong, cảm thụ được khiến người ta cảm thấy hạnh phúc vị ngọt. Hâm mộ nói, ở chỗ này uống một lần cà phê ăn thêm chút nữa đồ ngọt. Một người đến tiêu phí 8-90 khối a. Nếu không phải tỷ ngươi mời khách, ta cũng không bỏ được đến. Nhìn ngươi nói đáng thương dạng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói ngươi mỗi tháng tiền sinh hoạt đều nhanh 2000 khối a. Mà lại không cần thuê phòng, khẳng định là đầy đủ ngươi tiêu xài. OL trang nữ nhân trả lời, mà lại ngươi bình thường ở trường học cũng không thế nào ra. Liền không có hoa gì tiền địa phương, ngẫu nhiên ăn một lần tốt đi một chút, chẳng lẽ còn không bỏ được. Hắc hắc, ta không phải cầm trong nhà tiền, không tốt lắm ý tứ như vậy xa xỉ nha. 970, Tưởng Thắng Nam cười hắc hắc nói, mà lại tiền sinh hoạt còn phải mua quần áo cái gì. Bình thường tại trong phòng ăn bữa xương sườn cũng cảm thấy rất xa xỉ. Nào có lên lớp tốt, tự mình kiếm đến tiền, muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn làm sao tiêu xài như thế nào. Tưởng Thắng Nam không che giấu chút nào tự mình hợp làm hướng tới. Nàng đúng là nghĩ như vậy, nếu như mình kiếm đến tiền, kinh tế độc lập lời nói tại tiêu xài thời điểm cũng sẽ không muốn quá nhiều. Hiện tại mặc dù tiền sinh hoạt không ít, nhưng dù sao không phải mình tiền, tiêu xài bắt đầu cũng là có chút áp lực. Nàng coi như loại kia khá là tự lập nữ hài, nếu như không phải vừa tiến vào một cái lớn, còn không có hoàn toàn thích ứng sinh viên lời hứa tạm, nàng khẳng định được ra ngoài tìm một chút kiêm chức cái gì. Dù sao nàng thế nhưng là rất sớm đã nghĩ kinh tế độc lập. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều nói đại học chính là một cái nhỏ xã hội, nhưng là chờ ngươi chân chính đi vào xã hội thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ xã hội này đến tột cùng có bao nhiêu phức tạp, cỡ nào khó mà dung thân. Âu eo nữ hài cười khổ một tiếng, nhịn không được nói ra, ta hiện tại đã có chút hối hận, không có nghe cha ta lời nói về nhà phát triển, nhất định phải lưu tại Lục Thành. nhìn thấy tự mình Đường tỷ trên mặt khổ sở, Tưởng Thắng Nam nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra a tỷ, người đụng phải việc khó gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.